Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 487, Đại Náo. Linh Nhi tiểu thư, giờ lành đã đến, một đám ăn mặc vui vẻ nữ tử đi vào Hỏa Linh Nhi trong phòng. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, chậm rãi đeo lên mũ phượng, đại biểu cho vui vẻ tia hồng lụa che khuất nàng dung nhan tuyệt thế. Oanh, ám ảnh tông trên không thần lực chấn động, một đạo thần lực xông thẳng tới chân trời, tại khoảng cách ám ảnh tông mấy ngàn dặm thời điểm bạo liệt. Thần lực bạo liệt, chói lọi vô cùng, giống như pháo hoa bao phủ toàn bộ ám ảnh tông. Tốt đại thủ bút, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói cái này thần lực xuất từ cái kia tôn thiên hành thủ. Đồ Bách Vạn cười nhạt một tiếng, trong chốc lát pháo mừng tề minh, những thứ này lễ nhạc đội cũng có chút bất phàm, từng cái đều có tạo hóa cảnh tu vi, lấy huyền khí chấn động lễ nhạc, Phượng Hoàng cùng Thần Long cùng bay, Long Phượng hợp minh, đây là Kinh Châu Khổng gia bí kỹ độc môn, tôn thiên hành thế mà là mời đến người nhà họ Khổng vì bọn họ chủ trì đại điển. Ám ảnh tông bên trong cường giả si sao bàn tán, Kinh Châu Khổng gia là không kém gì Thanh Châu Lý gia siêu cấp gia tộc. Khổng gia lấy lễ nhạc gia truyền, trong gia tộc mỗi một người đều tinh thông lễ nhạc, đồng thời thông hiểu các tộc điển tịch, có chính mình đặc biệt tu luyện phương thức. Kinh Châu Khổng gia, cái này Tôn Thiên Hành lúc nào cùng Kinh Châu Khổng gia đáp lên quan hệ. Đồ Bách Vạn nhướng mày. Ông, huyền khí chấn động, ám ảnh tông thiếu chủ thân xuyên trường bào năm màu theo hư không bên trong đi ra. Là ngũ thải lưu vân kim ti cẩm, mắt sắc người đột nhiên kêu lên. Cái gì, trong truyền thuyết ngũ thải lưu vân kim ti cẩm, chung quanh cường giả kinh hãi, thì liền Long Trần Vũ đều có chút ý động. Ngũ thải lưu vân kim ti cẩm chính là truyền thuyết chi vật. Nghe nói là do thiên địa hình thành, tập hợp thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa tại mây tía bên trong sinh ra. Trải qua trăm vạn năm mới có thể thành hình, vạn pháp bất xâm, ám ảnh tông lại có như thế vận khí tìm được nhiều như vậy ngũ thải lưu vân kim ti cẩm. Đồng thời đem may thành một bộ trường bào, ngũ thải lưu vân kim ti cẩm sản lượng cực kỳ thưa thớt. Cho dù là có tiền cũng mua không được, chỉ có vận khí tốt thời điểm mới có thể tại mây tía bên trong phát hiện một lượng tấc. Đây chính là một kiện thần khí a. Đồ Bách Vạn trong mắt tinh quang lóe lên, tài thần tông tại đều đại thế giới buôn bán, cơ hồ mua bán qua tất cả thiên địa kỳ vật. Cái này ngũ thải lưu vân kim ti cẩm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngũ thải lưu vân kim ti cẩm tự thân thì có thể so với thần khí. Đem may thành một bộ trường bào cũng là một kiện loại hình phòng ngự thần khí. Mà lại phòng ngự lực cực kỳ kinh người. Có thể nói thần minh cảnh giới phía dưới công kích đối hoàn toàn vô hiệu. Đúng lúc này âm nhạc thay đổi đến vô cùng cao vút. Huyền khí hình thành thần long bắt đầu xoay quanh tại tôn ảnh chung quanh. Tôn ảnh bị thần long quay chung quanh lộ ra anh tuấn uy vũ vô cùng. Oanh, một cái hỏa hồng sắc phượng hoàng vọt tới hư không. Một đội ăn mặc vui vẻ nữ tử chậm rãi đi ra. Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Ở trong đội ngũ này van xin hắn thế mà là nhìn thấy Hỏa Linh Nhi. Tuy nhiên nữ tử kia che kín sắc mặt, nhưng là Long Trần Vũ rất khẳng định nữ tử này cũng là Hỏa Linh Nhi. Vì cái gì nàng sẽ đồng ý gả cho người này? Long Trần Vũ tâm lý điên cuồng hống nói. Lão đại, ta trở về. Thiết đàn không có tiếng động xuất hiện tại Long Trần Vũ trên bờ vai. Ngươi đến đầy đủ muộn. Một hồi sẽ qua Hỏa Linh Nhi thì muốn biến thành người khác. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Thiết đàn cũng rất hủy khuất bĩu môi. Bọn họ như là có phòng bị. Ta ở trong hư không mấy lần đều gặp trở ngại, nếu không phải ta cơ linh chắc đã bị bọn họ phát hiện. Lần này hôn điển có điểm quái dị a, Lão đại muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Sợ cái gì? Lòng Trần Vũ trong mắt hung quang lóe lên. Dám đoạt chính mình nữ nhân. Ngày hôm nay không đem cái này ám ảnh tông quấy đến long trời lỡ đất. Hắn thì không họ Long. Lão đại vẫn là suy tính một chút đi. Nơi này chính là có nhất tôn trung vị thần minh tọa trấn. Mà lại chúng ta lần này là đến cửa quấy rối. Liền cái kia một đầu luật thép đều trói buộc không hắn. Thiết Đản thở dài. Yên tâm, nếu là hắn dám ra tay lời nói, ta liều mạng hủy đi một bộ tinh thần lực phân thân cũng muốn để hắn hối hận đi. Long Trần Vũ cười hắc hắc, dám xông vào cái này đầm rồng hang hổ sao lại không có cái gì chuẩn bị. Trừ phi minh thần còn sẽ buông xuống tư thái nhập thân vào người khác phía trên. Nếu không ngày hôm nay người nào đến đều ngăn cản không chính mình. Ngươi nếu như sợ lời nói ngươi trước tiên có thể rời đi. Long Trần Vũ nhìn Thiết Đản liếc một chút. Sợ, bản đại gia sợ cái bóng a. Đã muốn ồn ào thì náo lớn một chút. Lão đại ngươi chờ ta một thời gian uống cạn chung trà. Ta đi một chút sẽ trở lại. Thiết Đản thân thể lại một lần nữa tan nhập hư không bên trong. Thì liền Long Trần Vũ cũng không biết Thiết Đản muốn đi làm gì. Tôn Ảnh ánh mắt vô cùng nóng rực. Chính mình ngày nhớ đêm mong nữ tử rốt cục muốn trở thành vợ mình. Hắn chờ đợi ngày này chờ thật sự là quá lâu. Long Phượng hợp minh, Long Ngâm Phượng minh xông thẳng tới chân trời. Ba, nhưng một đạo cường hãn huyền khí đột nhiên phóng lên tận trời. Chém vỡ Long Phượng, là ai? Là ai dám ở trận này hôn điển phía trên quấy rối? Ở hiện trường cường giả đều có dạng này nghi hoặc. Theo đạo này huyền khí phương hướng nhìn lại, Long Trần Vũ thì cuồng ngạo như vậy đứng ở chỗ đó. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi ăn tim gấu gan báo, dám đến ta ám ảnh tông quấy rối. Ám ảnh tông một tên trưởng lão giận dữ, bay lên trên không, trong tay linh binh rời khỏi tay. Phốc phốc, kiếm nát người vong. Ám ảnh tông trưởng lão thậm chí ngay cả một kiếm này đều không tiếp nổi. Vẻn vẹn một kiếm thì triệt để chặt đứt ám ảnh tông trưởng lão sinh cơ. Ha ha ha ha, Long Trần Vũ ngươi rốt cục đến. Tôn Ảnh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Tôn Ảnh, ngươi đã sớm biết ta sẽ đến. Long Trần Vũ cười lạnh, triệt hồi tinh thần lực lộ ra bản thân diện mục thật sự. Long Trần Vũ thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Nếu là ngươi như vậy coi như thôi rời xa Linh Nhi lời nói ta sẽ còn tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng là ngươi đã chấp mê bất ngộ còn muốn phá hư ta cùng Linh Nhi hôn lễ. Như vậy thì không thể để ngươi sống nữa. Tôn Ảnh hừ một tiếng, Long Trần Vũ một bước vượt qua trăm trượng, vạn huyết ma kiếm phía trên thần lực phun trào. Một kiếm chém ra, phốc phốc, cuồn cuộn kiếm mang tại chạm tới ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào trong nháy mắt thì chôn vùi. Tan biến tại vô hình ở giữa. Vì ngươi, ta cố ý mượn tới cái này ngũ thải lưu vân kim ti cẩm bào. Ta nhìn ngươi còn có thể làm ra chuyện gì đến. Tôn Ảnh cười hắc hắc, vô ảnh kiếm hất lên chém về phía Long Trấn Vũ. Linh Nhi! Long Trần Vũ một kiếm đập mở vô ảnh kiếm, phóng tới Hỏa Linh Nhi, khí tức quen thuộc, Long Trần Vũ tâm đều đang run rẩy, đã cách nhiều năm rốt cục lại muốn gặp giai nhân. Phốc phốc, một đầu tối tăm minh khóa đâm xuyên Long Trần Vũ bụng. Khăn đỏ trùm đầu tung bay, lộ ra nữ tử sắc mặt, không phải Hỏa Linh Nhi. Ngươi, Long Trần Vũ đồng tử co rụt lại. Nữ tử này lại là cùng minh thần chi tử đứng chung một chỗ vị kia. Long Trần Vũ, ta minh phủ chi môn đợi ngươi thật lâu. Nữ tử cười lạnh, giết, hư không chấn vỡ. Minh thần chi tử một cỗ hóa thân theo hư không bên trong đánh tới. Mênh mông minh khí bao phủ toàn bộ ám ảnh tông. Ám ảnh tông, ngươi thế mà là đầu nhập vào minh giới. Ngươi chết không yên lành. Bị minh khí bao phủ mà đi cường giả phát ra giống giận rung trời. đầu nhập vào, đây chỉ là hợp tác. Tôn Ảnh cười lạnh một tiếng, Long Trấn Vũ tay phải nổi gân xanh, kéo lại Minh Khóa, bỗng nhiên một ném, nữ tử sắc mặt đột biến, cuồn cuộn lực lượng thế mà là đem nàng vung ra trăm trượng, đập ầm ầm trên mặt đất, cánh tay trái Long Lân chợt hiện, nhất trưởng chấn vỡ minh thần chi tử hóa thân trong tay linh binh. Bén nhọn móng vuốt chi phía trên thiên đô tử hỏa lăn lộn. Đem cái này một cỗ hóa thân đốt thành cho bụi. Muốn đi, lưu lại cho ta đi. Nhìn lấy cái kia đào thoát mà đi một sợi tàn hồn. Long Trấn Vũ cười lạnh một tiếng. Tinh thần lực ngưng tụ thành một mũi tên bắn ra. Xuyên thủng cái này một sợi tàn hồn. Long Trấn Vũ, ta và ngươi không chết không thôi. Minh giới bên trong minh thần chi tử truyền đến tiếng gầm gừ tức giận. Tiểu sư đệ thật đúng là dám làm. Bất tử thần sơn hai tôn thần minh nhịn không được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Lần này giám sát chặt chẽ một điểm. Lần trước bị minh thần gia hỏa kia đánh lén một lần. Sư tôn tức giận không thôi. Bây giờ còn đang minh giới huyết tẩy minh giới sinh linh. Phát ngôn bừa bãi không chém giết minh giới 10 tôn thần minh thì tuyệt không dừng tay. Khác một tôn thần minh nói ra. Long Trấn Vũ, ngươi dám, minh phủ chi môn mở rộng. Thuần một sắc minh thần chi tử hóa thân gào thét mà ra. Từng cái đều là bán thần cảnh tồn tại. Tốt đại trận chiến. Minh thần chi tử ngươi là đem đều đại thế giới hóa thân đều làm ra đi. Cũng tốt, từng bước giết quá chậm. Đều nói ngươi hóa thân ngàn vạn. Ta thì muốn nhìn ngươi hóa thân có đủ hay không ta giết. Long Trấn Vũ khí thế trên thân nhảy lên tới đỉnh phong. Bế nghế thiên hạ, cho dù là thần minh đến cũng vô pháp để hắn khom lưng. Ám ảnh tông thế mà là đầu nhập vào minh giới. Đồ Bách Vạn trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Minh giới xâm chiếm bát hoang, đã là huyền hoàng đại thế giới địch nhân. Cửu Châu chỗ tại nguyên nhân nào đó không cách nào trợ giúp bát hoang. Đến mức bát hoang luân hãm, tại đây loại trước mắt lại còn có tông môn đầu nhập vào minh giới. Loại này tông môn lưu có ích lợi gì? Khặc khặc kiệt, Đồ Bách Vạn nghe nói ngươi nhất chiến Đồ Bách Vạn sinh linh. Không biết cùng ta tử thần so sánh ai mạnh ai yếu đâu. Đột nhiên hư không chấn vỡ. Đồ Bách Vạn xuất hiện tại khác một phương không gian bên trong. Minh thần tam đại chó săn một trong. Đồ Bách Vạn cười lạnh một tiếng. Cho dù là bên trong đối phương cái bẫy cũng không sợ chút nào. Đồ Bách Vạn nhìn lấy bốn phía. Phát hiện nơi này hoàn toàn khác với huyền hoàng đại thế giới. Hẳn là mượn nhờ thần khí mở ra đến không gian, mà minh giới bên trong có thể làm đến điểm này chỉ sợ cũng thì cái kia một kiện minh phủ chi môn. Đồ Bách Vạn, nghe nói ngươi tài thần tông am hiểu làm ăn, cho rằng chư thiên vạn giới bên trong hết thảy đều có thể dùng để làm ăn. Cái kia không biết mua ngươi đầu nhập vào ta minh giới cần gì dạng đại giới. Tử thần cười ha hả nhìn lấy Đồ Bách Vạn. Ta giá trị con người nhưng là không rẻ. Minh giới muốn ta đầu nhập vào cũng không phải là không có khả năng. Liền lấy cái này minh phủ chi môn đến đổi đi. Đồ Bách Vạn hừ một tiếng. Không biết sống chết. Đã ngươi ngu xuẩn mất khôn. Như vậy thì cho ta vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Tử thần hừ một tiếng. Muốn vây khốn ta nhưng là không phải đơn giản như vậy. Đồ Bách Vạn đánh một cái búng tay. Đột nhiên một thanh lóa mắt trường kiếm đâm vào vùng không gian này. Minh phủ chi môn chỗ chế tạo ra không gian lại bị tê liệt. Là tài thần tông thần khí. Tử thần đồng tử co rụt lại. Món này thần khí phía trên ẩn chứa thần lực thế mà là so minh phủ chi môn còn kinh khủng hơn. Âm vang, minh thần kiếm cũng đi qua cái này một phương không gian. Chạm tại một thanh này kim sắc trên trường kiếm. Hai cái siêu cấp thế lực đứng đầu cường giả thông qua loại phương thức này tiến hành một lần đối thoại. Đồ Công Minh, ngươi muốn cản ta? Minh thần kiếm bên trên truyền đến minh thần nộ hống.